Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, ảnh trận. Diệp Dương nhìn về phía ma nữ, người biết rõ cái gì? Bởi vì ma nữ vừa mới thanh âm có chút lớn, bởi vậy, mọi người tại đây toàn bộ đều nhìn tới. Một mực dược viên phụ cận quan sát dược viên Tần Mộ Sở càng là sải bước đi tới. Liếc mắt nhìn đám người, ma nữ hừ lạnh một tiếng, lập tức truyền âm nói ra, vừa mới những cái kia vô thanh vô tức kiếm mang công kích, để cho ta nhớ tới một cái trận pháp. Nói thế nào, cái kia kiếm mang là trận pháp công kích? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Truyền âm, kỳ thật liền là tâm linh chi lực tại câu thông, giống như là dùng tâm linh chi lực cùng linh thú câu thông một dạng. Ma nữ gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, cái này thật là trận pháp, chỉ bất quá là cũng đã thất truyền. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái này trận pháp hẳn là liền là ảnh trận. Ảnh trận, Tần Mộ Sở cơ hồ kinh hô thành tiếng. Ngươi là nói, rất nhiều năm trước trận pháp kia mọi người một mình sáng tạo ảnh trận. Ma nữ gật gật đầu, Diệp Dương cũng rốt cục hiểu, đối với trận pháp. Hắn cũng không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng hắn cũng có đọc lướt qua. Ảnh sát cái này trận pháp tại Tiên Đạo Thế Giới, quyển sách này cũng có đại khái giới thiệu. Tại rất nhiều năm trước, Tiên Đạo Thế Giới đột nhiên liền xuất hiện một cái trận pháp đại gia. Người này, thực lực 10 phần cường hoành, nhưng trận pháp năng lực càng là có thể xưng nghịch thiên. Đủ loại trận pháp thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí hắn mặc dù thực lực không bằng Tiên Đạo Chí Tôn, Ma Đạo Đại Đế cái này cấp bậc, nhưng bằng mượn tầng tầng lớp lớp trận pháp, hắn thậm chí có cùng Chí Tôn, Đại Đế sức đánh một trận. Có thể nghĩ, người này trận pháp đến cỡ nào nghịch thiên. Mà lúc này càng người nói chuyện say xưa chính là hắn một mình sáng tạo ảnh trận. Như thế nào ảnh trận? Ảnh trận kỳ thật nói đến cũng không có chỗ đặc thù gì, liền là trận pháp vị trí cùng mục tiêu công kích cũng không ở cùng một chỗ. Liền giống như dược viên bên trong vô thanh vô tức xuất hiện kiếm mang công kích đồng dạng. Nhìn như trận pháp ngay tại dược viên bên trong, nhưng trên thực tế, trận pháp cũng không tại nơi này. Về phần ở đâu, vậy liền không biết được. Đồng dạng tình huống phía dưới, trận pháp phạm vi công kích ngay tại trận pháp bao phủ phạm vi bên trong. Một khi vượt qua nhất định phạm vi, trận pháp liền không cách nào công kích đến. Nhưng ảnh sát nghịch thiên liền nghịch thiên tại, có thể công kích rời xa trận pháp tất cả mục tiêu. Hơn nữa, công kích là vô thanh vô tức, có thể từ tùy ý góc độ tiến hành công kích. Đơn giản liền là khó lòng phòng bị, 10 phần quỷ dị đáng sợ. Thậm chí, ảnh trận lúc trước trận pháp kia mọi người càng là tuyên bố, chỉ cần hắn thực lực đi đến nhất định cấp bậc, hắn trận pháp lại có thể công kích đến Tiên Đạo Thế Giới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Nói cách khác, nếu như hắn đem cái này trận pháp dựng ở Phi Tiên Môn bên trong, mà có thể công kích đến Thánh Ma Tịnh Thổ cùng cái khác tông môn. Một khi tao ngộ loại này tình huống, trừ phi đem ảnh trận phá hủy, nếu không chỉ có thể bị động tiếp nhận ảnh trận công kích. Tương đối kinh khủng. Lúc trước, một cái yêu đế liền bị cái kia trận pháp đại gia ảnh trận khóa được. Cơ hồ đem cái kia yêu đế diệt sát đi. Nếu không phải cái kia yêu đế thần thông thông thiên, sợ là đã bị diệt sát, trở thành cái thứ nhất chết ở Tiên Tôn. Đại đế cùng yêu đế cảnh giới phía dưới tu sĩ đại đế cấp bậc tồn tại. Cái kia trận pháp đại gia, cậy tài khinh người, coi trời bằng vung đồng thời, nhưng lại lạm sát kẻ vô tội. Về sau liền bị Tiên Đạo Thế Giới Tiên Tôn, yêu đế cùng Ma Đạo Đại Đế liên thủ thắt cổ. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu là, cái kia trận pháp đại gia uy hiếp quá lớn. Cho dù là đại đế cấp bậc tồn tại cũng cảm nhận được uy hiếp, cho nên liên thủ đem hắn diệt trừ. Tần Mộ Sở nhàn nhạt nói một câu. Kỳ thật, loại người này uy hiếp so đều là đại đế cấp bậc tồn tại uy hiếp còn mạnh hơn. Cái khác đại đế, thực lực mạnh là mạnh vậy, nhưng công kích tuyệt đối sẽ không vô thanh vô tức, mà lại còn không có khả năng từ Tiên Đạo Thế Giới một cái nào đó nơi hẻo lánh trực tiếp tiến hành. Vô thanh vô tức công kích, Nhưng này trận pháp đại gia liền có thể lại tăng thêm cái khác đủ loại trận pháp thủ đoạn. Cho dù là đại đế cấp bậc tồn tại đều sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Mà trên thực tế, cái kia trận pháp đại gia cũng đã chưa từng một lần ám toán qua đại đế cấp bậc. Yêu đế, ma đạo đại đế cùng tiên đạo chí tôn đều có người bị ám toán qua. Thậm chí, có mấy lần càng là cơ hồ vài cái đại đế cấp bậc tồn tại vẫn lạc. Người như vậy, nhất định phải chết a. Bởi vậy, cuối cùng, lúc ấy những cái kia đại đế, tiên tôn cùng yêu đế nhóm đều liên thủ xuất kích, đem cái kia trận pháp đại gia đánh chết. Cái kia trận pháp đại gia không phải là bị các đại đế đánh chết sao? Chẳng lẽ, nơi này liền là hắn phần mộ? Diệp Dương nghĩ tới một cái khả năng. Lúc này sắc mặt liền hơi đổi. Lúc trước, trận pháp kia mọi người đến chết cũng không có một cái đệ tử cái gì. Ngoại trừ hắn bên ngoài, căn bản là không có người hiểu được ảnh trận loại này trận pháp. Bởi vậy, nơi này là hắn phần mộ là rất có thể. Chỉ là, lúc trước bị đại đế liên thủ rào sát, nghe nói bị giết liền cặn bã đều không còn sót lại. Hắn làm sao còn sẽ có một cái phần mộ? Thậm chí, hắn biết rõ bản thân liền phải chết, cho nên trước thành lập một cái phần mộ. Chỉ là, cái kia bạch cốt đại thủ lại là tình huống như thế nào? Có thể hay không, cái kia trận pháp đại gia kỳ thật liền không có chết. Tần Mộ Sở nói ra một cái cho người dùng mình suy đoán đến. Nếu quả thật là bộ dạng này mà nói, cái kia trận pháp đại gia liền muốn lần thứ hai xuất thế. Một khi xuất thế, trên đời những cái kia đại đế cấp bậc tồn tại liền sẽ tâm thần bất định bất an a. Mặc kệ chết hay là không có chết, cùng chúng ta đều không có bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp thu lấy một chút tiên dược a. Hoặc là, chúng ta tiếp tục đi tới. Làm sao thu, người có thể chống lại ảnh trận công kích sao? Ngay cả ta sư huynh bọn họ đều không có ở đây lưu lại. Tần Mộ Sở bất đắc dĩ nói ra. Hoa Khuynh Lạc đám người không có ở đây lưu lại có hai cái khả năng. Một cái là bọn họ cũng không cách nào kháng trụ ảnh trận công kích. Một cái khả năng chính là phần mộ chỗ sâu còn có cao cấp hơn bảo vật. Những cái này tiên dược, bọn họ căn bản chướng mắt. Bọn họ gánh không được ảnh trận công kích cũng là có khả năng. Dù sao, đỉnh phong thời điểm trận pháp cuồng nhân, cho dù là đại đế cũng quá sức. Ma nữ nhàn nhạt nói một câu. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Dương ba người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, đã có nhiều người hơn vào đến nơi này. Thỉnh thoảng đã có người vọt tới dược viên bên trong đi. Nhưng kết quả không ngoại lệ. Toàn bộ đều bị ảnh trận rào sát. Vô thanh vô tức. Mỗi một lần góc độ công kích cũng khác biệt. Không những kinh khủng, và lại quỷ dị, khó lòng phòng bị. Phàm là tiến vào dược viên người, cũng đều bị ảnh trận rào sát. Hơn nữa liền bản thân làm sao chết đều không biết. Và lại, cái kia ảnh trận ngoại trừ huyễn hóa ra kiếm mang rào sát bên ngoài, còn có thể huyễn hóa ra đau thương, lôi điện, hỏa diễm, đủ loại công kích thủ đoạn. Tầng tầng lớp lớp, Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi, mà là ngay tại dược viên phụ cận ngồi xếp bằng xuống. Tâm linh chi lực lan tràn ra, bao trùm toàn bộ dược viên, quan sát đến đó là thỉnh thoảng xuất hiện ảnh trận công kích. Vô thanh vô tức. Không có bất luận cái gì quỹ tích có thể tuân theo. Chớ nói chi là biết rõ ảnh trận nơi phát ra. Cùng ảnh trận vị trí. Nói không chừng cái kia ảnh trận căn bản là không ở nơi này. Phàm là vận động, liền nhất định sẽ sinh ra ba động. Ảnh trận công kích từ phương xa rào sát mà đến. Không có khả năng sẽ không sinh ra ba động. Trừ phi, cái kia oanh sát tới không ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào. Nhưng dù là vẻn vẹn ánh sáng, đều sẽ gây nên không gian ba động. Chỉ là, cái kia ba động quá mức nhỏ bé thôi. Diệp Dương xếp bằng ngồi dưới đất. Trong lòng nghĩ ngợi, ảnh trận công kích cũng tất nhiên có ba động. Chỉ là quá mức nhỏ bé. Nhỏ bé liền đại đế cấp bậc tồn tại cũng không thể nhận ra cảm giác đến. Nguyên thủy bất diệt quyết. Diệp Dương đem nguyên thủy bất diệt quyết vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời, nguyên thủy tâm linh thuật cái này đại thần thông cũng thi dương đi ra. hết sức chăm chú bao phủ dược viên, cẩn thận quan sát, không ngừng có người xông tới, không ngừng có người xông vào dược viên bên trong, đã dẫn phát ảnh trận công kích. Những người này vô tri cùng lỗ mãng ngược lại là cho Diệp Dương cảm giác ảnh trận cơ hội. Diệp Dương con mắt khép hờ, chỉ lưu lại tâm linh chi lực tại dược viên bên trong, nguyên thủy tâm linh thuật không ngừng thi triển, không ngừng đem tâm linh chi lực tăng lên đến cực hạn, duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Thậm chí, Diệp Dương liền não vực chỗ sâu tử phủ đều bị hắn động đến. Cửu tầng bảo tháp tản ra nhàn nhạt tử quang lan tràn ra ngoài, bám vào tại tâm linh chi lực phía trên. Cộng đồng quan sát, rốt cục, Diệp Dương phát hiện được dược viên trên không đột nhiên phát ra một đạo cực kỳ nhỏ bé ba động. Cái kia ba động không những nhỏ bé, cơ hồ không thể phát giác được, mà lại còn lóe lên liền biến mất. Cứ như vậy bị phát hiện, không phải nói liền đại đế đều không cách nào phát hiện ảnh trận công kích ba động sao? Diệp Dương không có hưng phấn, mà là có một tia nghi hoặc. Liền đại đế đều không cách nào phát hiện ba động công kích, hắn tại sao có thể phát hiện? Hắn muốn so đại đế còn muốn cường hoành, đó là không có khả năng. Như vậy, lại là nguyên nhân gì đâu? Diệp Dương tiếp tục cảm ứng, lại liên tục mấy lần sau đó, hắn rốt cục dám khẳng định, hắn thật là phát hiện ảnh trận công kích ba động. Liền đại đế đều không cách nào phát hiện ba động, cứ như vậy bị ta phát hiện. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên thủy bất diệt quyết duyên cớ? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hắn hiện tại cũng liền chỉ có như thế một cái giải thích. Nguyên thủy bất diệt quyết chính là bao trùm tại tất cả công pháp phía trên tuyệt học chí cao. Mà nguyên thủy tâm linh thuật thì là nguyên thủy bất diệt quyết tự mang thần thông. Ở phía xa đồng dạng công pháp phía trên, bởi vì nguyên thủy bất diệt quyết nguyên nhân, Diệp Dương tâm linh không chỉ so với cùng cảnh giới tu sĩ muốn cường hoành quá nhiều, mà lại còn dị thường mẫn cảm, đặc biệt là đối khí tức, lực lượng ba động càng các phương diện nhạy cảm hơn. Bộ dạng này, liền có thể giải thích thông. Dù sao, ảnh trận mặc dù nghịch thiên, nhưng là còn kém rất rất xa nguyên thủy bất diệt quyết. Nguyên thủy bất diệt quyết không chỉ có thể thôn phệ, dung hợp trận pháp, càng làm cho bản thân bách độc bất xâm. Hơn nữa còn có cái này nghịch thiên năng lực. Nhìn đến, nguyên thủy bất diệt quyết còn có không ít năng lực không có bị ta phát hiện. Về sau được cẩn thận nghiên cứu cái này công pháp mới được. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã chậm rãi đứng lên. Cảm thấy ảnh trận công kích ba động sau đó, Diệp Dương tự tin mình có thể tại ảnh trận công kích tới trước đó, từ dược viên bên trong toàn thân mà lùi. Bởi vậy, hắn hiện tại chuẩn bị tiến vào dược viên hái tiên dược. Ma nữ, cái này dược viên bên trong, cái nào tiên dược chân quý nhất? Diệp Dương nhìn về phía ma nữ, đột nhiên nói ra, ma nữ không nghi ngờ gì, trực tiếp chỉ dược viên trung ương nhất chỗ. Cái kia giống như đốt đốt hỏa diễm đồng dạng tiên quả nói ra. Cái kia thần mộng tiên hỏa, hẳn là rất chân quý bảo vật. Thần mộng tiên hỏa, kỳ thật liền là một cái tiên quả. Nghe nói, nuốt ăn cái này trái cây sau đó, liền có thể một giấc chiêm bao ngàn năm. Cái này kỳ thật cũng không có cái gì nghịch thiên. Nhưng cần biết, tại cái này trong mộng ngàn năm bên trong, là có thể tu luyện. Mà rất nghịch thiên thì là, ở trong mơ tu luyện lấy được tu vi, thực lực, ở thanh tỉnh sau đó còn có thể giữ lại một bộ phận. Giống như là Diệp Dương loại này thiên phú tư chất, nếu như ở trong mơ tu luyện ngàn năm thời gian, vậy hắn thực lực sẽ đi đến cái gì cấp độ? Dù là chỉ là giữ lại 1/10 tu vi, trong hiện thực Diệp Dương thực lực cũng nhất định sẽ tăng vọt vô số lần. Thậm chí vọt thẳng đến tọa vong cảnh cũng là có khả năng. Cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.